Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 637, cái thế anh hùng. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ trợn mắt nhìn cái này ngân nguyệt sắc đại biên bước. Chỉ nó mũi nói, oanh a, người lại oanh a, chấm ngoặc kép, ung ung, phẫn nộ ngân nguyệt ma bước phồng má bang, miệng không tiếng động hơi dương ra. Luyện cấp cuồng ma nhất thời một tiếng, té cái tương đối chật vật thì đôn, đại não bị đánh trông rỗng. Luyện cấp cuồng ma bối rối một hồi lâu sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau khi bò dậy quơ quơ đầu, a cáp, lại bền chắc không ít, lại luyện cấp cuồng ma nhìn ngân nguyệt ma bước, mặt đầy thân thiết nói, ung ung, phẫn nộ ngân nguyệt ma bước. Lần nữa cổ liễu cổ quay hàm bang, luyện cấp cuồng ma lần này thân thể mãnh liệt quơ quơ. Bối rối một hồi lâu sau lần nữa quơ quơ đầu. Ân, không tệ, lại bền chắc không ít. Lại ung ung, thêm ít sức mạnh, tiếp tục ung ung, cố gắng, cố gắng lên, thiếu tráng không cố gắng, lão đại đồ bi thương. Ung ung, ngoặc kép. Mười mấy lần sau, ngân nguyệt ma bức mặt đầy không nói gì trợn mắt nhìn này cái đầu phá lệ bền chắc quái thai. Không đánh, chói, lười biếng, ngươi lại còn dám cho bản cuồng ma lười biếng. Luyện cấp cuồng ma đang tức giận, một cái tàn bạo bạo hạt rẻ đập vào ngân nguyệt ma bức trên trán. Vương giả tôn sư, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đệ nhất bức vương đem hết toàn lực cổ liễu cổ quay hàm bang. Oanh, luyện cấp cuồng ma lần nữa hai mắt trợn trắng, đảo dưới mặt đất, nửa ngày sau, mặt đầy kinh sợ luyện cấp cuồng ma quơ quơ đầu. Ngay sau đó mừng rỡ, ta này đầu đã bền chắc đến có thể so với trong hầm cầu hôi thạch đầu. Ngoan cố không thay đổi rồi, lại thêm tinh thần sức lực, thêm ít sức mạnh. Biểu hiện tốt, bản cuồng ma mời ngươi ăn thịt. Luyện cấp cuồng ma nhéo ngân nguyệt ma bức lỗ tai, mặt đầy dụ dỗ nói, oanh, mông cọp vương giả đầu, chỉ có thể xem không thể sơ, huống chi hay là trực tiếp nhéo lỗ tai, chân chính là lẽ nào lại như vậy. Luyện cấp cuồng ma lần nữa té cái giám đôn, nửa ngày sau còn quả thật lấy ra một cái thơm ngát nướng kim thử, nhét vào ngân nguyệt miệng của ma bước trong. Không có cách nào, nếu muốn nghiêu làm ruộng lại không để cho nghiêu ăn cỏ. Như vậy sao được? Luyện cấp cuồng ma ngược lại vẫn coi là thật không làm được keo kiệt như vậy chuyện thất đức. Dầm dầm dầm nước mắt nước mũi tề lưu ngân nguyệt ma bước. Trong nháy mắt bộc phát một lần phá lệ kịch liệt âm bảo. Này là thế nào à nha? Quá đáng làm rung động luyện cấp cuồng ma một bữa cơm ân. Cũng không phải, tiên giới dê nhũi chưa ăn qua loại này quái vị. Bị cay, luyện cấp cuồng ma bị lần này chưa từng có trong lịch sử âm bảo cho trực tiếp oanh hôn mê. Nếu không có lúc trước không ngừng bền chắc gốc gác ứng tiền trước, thiếu chút nữa liền chính mình muốn chết, bị đánh thành một người ngu ngốc rồi. Ban ngày sau, sâu kín tỉnh dậy luyện cấp cuồng ma quơ quơ đầu sau, lại cảm giác mình đầu có như vậy một tia kim loại hóa khuynh hướng. Tổng kết một chút kinh nghiệm sau, vặn bung ra rồi ngân nguyệt ma bức miệng rộng, trực tiếp hướng bên trong nhét một cái cay cái. Oanh long long long long. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma hai mắt trợn trắng sau, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ một chút sau, tiếp tục vặn bung ra ngân nguyệt ma bức miệng rộng, tiếp lấy hướng bên trong nhét cay cái. Mười qua lại sau, ngân nguyệt ma bức gục đầu, đã bị cay tê liệt. Tùy ý luyện cấp cuồng ma thế nào dày vò, cũng không chịu ra sức làm tiếp loại này vô vị âm bạo công kích. Luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy bắt gấp thẳng đà truyền truyền. Như vậy sao được? Lúc này mới kim loại hóa hơn phân nửa, cách bản cuồng ma khí tiên đại nghiệp còn kém như vậy một mảng lớn a. Luyện cấp cuồng ma cắn răng sau, Đầu tiên là hướng Ngân Nguyệt miệng của ma bước trong ngay cả nhét mấy cái thanh đạm khẩu vị nướng. Kim thử, đợi người này nghỉ đủ cơm khí, lần nữa tinh thần sau, móc ra một cái siêu cấp lớn kèn, nhét vào miệng của nó hả, sau đó đem một cái cay cái, trực tiếp nhét vào nó bên trái, trong lỗ mũi, trong một góc khác, một đôi kinh hoàng mắt to. Phá lệ ly kỳ trợn mắt nhìn chính đang chơi đùa nàng đại cừu ra luyện cấp cuồng ma. Đầu trống rỗng luyện cấp cuồng ma. Nửa ngày sau quơ quơ đầu mình. Không tệ, tiến rất xa. Vì vậy, luyện cấp cuồng ma lại đem một cây cay cái. Nhét vào Ngân Nguyệt ma bức bên phải trong lỗ mũi. Cứ như vậy, nhét hoàn lỗ mũi nhét lỗ đít. Nhét hoàn lỗ đít cay con mắt. Luyện cấp cuồng ma dựa vào cay cái thêm siêu cấp lớn kèn đồng thời. Rốt cuộc đem đầu mình hạt dưa cả đến kim loại hóa 99%. Còn kém 1% là có thể đạt tới thần như sắt nguyên thần hoàn mỹ độ cứng rồi. Này, ngược đãi như vậy những động vật, có phải hay không là quá tàn nhẫn điểm? Cái này gọi là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Nó chăn đệm chất quá to lớn, quá máu tanh, là một tòa do nhân loại xương thịt xếp thành núi thây a. Người này đứng ở nhân loại chúng ta lập trường tới phê phán. Có thể nói kẻ cầm đầu, tội ác tày trời, luyện cấp cuồng ma minh tư khổ tưởng rồi tiểu một hồi lâu sau. Rốt cuộc ra tuyệt chiêu, ồn ào, một cái bồn lớn hột tiêu nước tương. Trực tiếp vỗ tới nó tiểu đệ đệ thượng, ngao ô, oanh long long long ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Diệp Phong quơ quơ đầu sau. Trực tiếp hơi ra thiên binh, không có cách nào đầu như cũ chẳng qua là kim loại hóa 99%. Loại cường độ này sóng siêu âm, đã không cách nào tăng lên chính mình nguyên thần rồi. Không thể làm gì khác hơn là đem cái này tội thật mệt mỏi Ngân Nguyệt ma bước. Hóa vì chính mình luyện cấp dự trữ lương rồi. Chờ một chút, tiểu chủ tử, đống kia trong thi sơn. Thật giống như còn có một cái ngươi còn sống đồng loại. Lực cảm ứng phá lệ vượt trội tiểu háo tử. Ở Diệp Phong chuẩn bị rút lui lúc, lên tiếng nhắc nhở. Hơn nữa, còn là một mẫu, cái gì, nơi này còn có còn sống nữ nhân. Luyện cấp cuồng ma lúc này theo như tiểu háo tử chỉ thị phương vị. Từ một nhóm trong thi sơn nhảy ra khỏi một cái quả thật còn chưa tắt hơi cô nương. Chẳng qua là vị cô nương này quá dọa người. Bị gặm đến cơ hồ liền chỉ còn lại lộ ra khung xương thêm một đôi mắt. Diệp Phong lúc này hướng vị cô nương này trong cơ thể toàn lực quán thâu bảo vệ tánh mạng y nguyên. Gần nửa ngày sau giống như ống dẫn khí nén bơm hơi như vậy. Đem vị cô nương này tràn đầy thành chính xác hình người. Ở bên người nàng thả hai cái thơm ngát nướng kim thử sau. Ngay sau đó nhanh chân đi ra. Không quay đầu lại nữa. Diệp Phong vừa đi ra khỏi cái này phá lệ làm người ta chán ghét bức vương động sau. Pháp quyết bấm một cái. Hư không tiêu thất. Chuyển trở lại chính mình trong trời đất nhỏ bé. Diệp Phong vừa đi, bức vương bên trong động. Một thiếu nữ đem hai cái nướng kim thử thu vào rồi chính mình trong nhẫn chữ vật. Sau đó hướng Diệp Phong phương hướng rời đi. Đầu dạp xuống đất, quỳ lạy đã lâu. Cha cha, mẹ thân, Uyển Nhi sống trở lại. Một vị cái thế anh hùng, đem Uyển Nhi từ đại ác ma trong miệng cứu về. Cha cha. Mẹ thân, các ngươi biết không, Uyển Nhi rốt cuộc tìm được một mực trong mơ mộng hắn. Hắn đỉnh thiên lập địa, hắn anh vũ thần dũng. Bất quá, hắn còn giống như có chút quá phận tinh nghịch, không giống như là cái thế cao nhân. Đảo có điểm giống là một cái còn không có trưởng đại tiểu hài tử. Có lẽ đây là hắn bất cần đời cao nhân tác phong đi. Chấm ngoặc kép, sửu sửu. Nhìn, ba mang cho ngươi tới cái gì tốt lễ vật. Vừa mới trở lại trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong liền không kịp chờ đợi ở nhà mình trước mặt khuê nữ hiến bảo rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.